cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, bộc phát chờ mong. Mặc hảo chính mình quần áo, Dạ Thần thần thanh khí sảng, thể xác và tinh thần vui thích. Dạ Thần, đứt đoạn tiếp theo chơi sao? Hôm nay tới đây thôi đi. Goku hỏi, mà Dạ Thần chính là mỉm cười an ủi nàng cái trán. Dạ Thần ngược lại muốn tiếp tục chơi, nhưng là Miss, thủ đế chính là đã không được a. Toàn bộ phòng làm việc đều đã trở nên xốc xếch vô cùng. Mà lúc này Miss, thủ đế chính là nằm ở nàng trên bàn làm việc, ánh mắt hoán trên, toàn thân cao thấp cũng còn lưu lại các loại tội ác dấu vết. Thân thể càng là thỉnh thoảng co quắp mấy cái, một bức đã hư mất dáng vẻ. Mặc dù là vị không tệ mỹ nhân lão sư, nhưng nói cho cùng Miss, thủ đế cũng vẫn chỉ là cái bình thường người, nơi nào trải qua ở Dạ Thần tên ác ma này roi quất. Nếu không phải Dạ Thần còn cất giữ một chút lý trí, sợ rằng nàng bị tươi sống chơi chết rơi cũng có thể. Nhắc tới Miss, thủ đế cũng thật là quá xui xẻo. Nàng chỉ là muốn làm một cái kính chức kính trách lão sư. Chỉ là muốn đem mấy cái không cầu phát triển học sinh dẫn trở về chính đạo. Nàng không có bất kỳ sai lầm, nhưng là đụng phải như thế đối đãi như vậy. Cái thế giới này thật là bực nào hắc ám tàn khốc. Nha, Dạ Thần cũng có chút nho nhỏ xấu hổ chính là, nhưng người nào khiến Miss, thủ đế luôn nắm chặt của bọn hắn liền không thả đây. Hắn cũng là bị lộng phiền mới 013 trong cơn tức giận làm ra loại chuyện này. Nếu làm đều làm, bây giờ còn suy nghĩ còn lại cũng không có ý nghĩa. Vẫn là phải nghĩ thế nào giải quyết tốt đi. Trầm tư chút, Dạ Thần sử dụng khí niệm truyền âm đem Xà Cơ công chúa kêu tới. Chủ nhân, nhìn trong phòng cảnh tượng, Xà Cơ công chúa trong mắt lóe lên mấy vẻ kinh dị. Nơi nào còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nàng liền giao cho ngươi, cho ta hào hào dạy dỗ một chút đi. Ừ, đem Miss thủ đế giao cho Xà Cơ công chúa. Sau đó Dạ Thần liền dẫn Goku cùng Broly rời đi phòng làm việc. Nện bước thành thực bước chân, Xà Cơ công chúa đi tới Miss thủ đế trước người, mà nghỉ ngơi hồi lâu Miss thủ đế cũng coi như khôi phục một chút ý thức. Rắn, Xà Cơ lão sư, Vá công, phải gọi chủ nhân, giải, sau đó ngươi cũng giống như ta thành là chủ nhân đồ chơi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Từ Miss, thủ đế đi ra phòng làm việc sau, Dạ Thần liền cùng Goku các nàng cùng một chỗ trở lại phòng học. Vás công, các ngươi không có sao chứ? Thủ đế lão sư gọi các ngươi đi làm cái gì à? Gặp Dạ Thần bọn họ trở lại, Eliza quan tâm hỏi, không việc gì, chỉ là bởi vì bài tập sự tình lại bị thủ đế lão sư gọi đi phê bình một trận mà thôi. Dạ Thần thần, sắc như thường hồi đáp, bọn họ xác thực không có chuyện gì. Ngược lại thì Miss, thủ đế hơi kém bị hắn làm được có chuyện. Bất quá những chuyện này Dạ Thần dĩ nhiên là sẽ không nói ra. Mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì, bất quá Eliza cũng không có hoài nghi gì. Mấy tên này thành thiên không phải ngủ chính là chơi. Bài tập cũng không nghiêm túc làm. Miss, thủ đế tìm bọn họ để gây sự cũng không phải một lần hai lần. Hai người vừa rảnh rỗi phiếm vài câu, Eliza bên cạnh Vido đột nhiên đứng lên. Vás công, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá Dạ Thần rất nhanh liền kịp phản ứng. Hẳn là bởi vì buổi sáng sự tình đi. Đúng như dự đoán, làm Dạ Thần đi theo Vido đi ra phòng học đi tới đường đi trên sau. Vido liền mở miệng nói. Vás công, buổi sáng sự tình, đối, thật xin lỗi. Gương mặt trên hiện lên hai mặt dạng mây đỏ. Vido cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói. Quấn quýt hồi lâu, Vido cảm giác mình vẫn có cần thiết cùng Dạ Thần nói rõ ràng mới được. Nàng mặc dù cũng đối Dạ Thần rất có hảo cảm, nhưng là vì chính mình một mực chỗ cố gắng mộng tưởng, nàng chú định không thể nào tiếp nhận đối phương tâm ý. Hẳn nói xin lỗi là ta mới đúng. Buổi sáng làm ra thất lễ sự tình, ta biết vì đồ mộng tưởng, cũng biết ngươi cho tới nay vì nó chỗ bỏ ra cố gắng. Cho nên không nên bởi vì ta mà sinh ra hoang mang. Tiếp tục cố gắng kiên trì tiếp đi. Dạ Thần cười nói, mà vì đồ chính là mặt đầy vẻ cảm động. Có một cái chớp mắt như vậy giữa, vì đồ thậm chí đều có buông tha chính mình mộng tưởng sau đó tiếp nhận đối phương xung động. Vác công, cảm ơn ngươi, ngươi mãi mãi cũng là bằng hữu ta. Cảm động vô cùng, sau đó vi đồ vô cùng chân thành nói. Dạ Thần không khỏi buồn cười. Hắn cảm giác mình hiện tại giống như là một cái tại đùa bỡn lấy thiếu nữ tình cảm ác ôn một dạng đây. Chờ sau này vi đồ biết nàng chỗ cố gắng mộng tưởng, nàng mong muốn đi theo cùng hầu hạ thiên thần đại nhân liền là mình lúc. Không biết sẽ lộ ra cỡ nào thú vị biểu tình. Đối với cái này Dạ Thần chính là bộc phát mong đợi. Dạ Thần đại nhân, Lon đại nhân các nàng tới. Buổi chiều sau khi tan học, làm Dạ Thần cùng Goku trung nữ trở lại Long Châu cao ốc lúc. Ra đón Tô Vâng Hòa Mỹ Trần nói. Há, Lon các nàng trở lại. Cao hứng vô cùng, Dạ Thần đi nhanh lên đi vào. Quả nhiên nhìn thấy một thân quân trang Lon chính ngồi ở bên trong. Bao gồm Tiểu Vũ, Tử La Lan, Hắc Tư Kỳ cùng với khen tốt đẹp trùng nữ cũng tại. Chủ nhân, Dạ Thần San, Tiểu Vũ trùng nữ đều hướng Dạ Thần hành lễ, mà Lon chính là thoáng cái liền lao vào Dạ Thần trong ngực. Ân, đối Dạ Thần danh xưng này không nghi ngờ chút nào chỉ có ôn nhu săn sóc tóc xanh Lon. Lon, các ngươi lúc nào trở lại? An ủi Lon gò má. Dạ Thần trìu mến hỏi, mới vừa trở về, nghe Bulma San các nàng nói các ngươi ở chỗ này, cho nên, Lon hơi có chút thẹn thùng hác nói, tựa hồ là cảm giác mình biểu hiện quá mau cát, bất quá Dạ Thần chính là cười ha ha, sau đó trực tiếp hôn Lon môi, nhắm hai mắt lại, hai người một hồi lâu giao hôn triền miên, kể với nhau tương tư tình. Tại Dạ Thần rất nhiều trong thê tử, Lon thường xuyên đều tại bên ngoài cầm quân đánh giặc, vì bọn họ đế quốc khai thác lãnh thổ, bình thường đều khó khăn về được, cho nên hắn mỗi một lần trở lại Dạ Thần cũng nghĩ phải tận lực mà bồi thường nàng một chút. Không chỉ là Lon bên này, Tiểu Vũ trung nữ cũng giống như vậy, kế Lon sau đó Dạ Thần cũng cùng các nàng từng cái ôm hôn một phen. Lon, đem xuất trinh lần này tình huống cho ta cũng nói một chút đi. Hồi lâu sau, gặp Lon cũng cùng Goku các nàng nói xong. Dạ Thần lại nói, đây cũng tính là một loại thông lệ. Mặc dù Dạ Thần đối Lon tuyệt đối tín nhiệm, toàn bộ địa cầu quân viễn trinh cũng hoàn toàn giao cho nàng thống lĩnh. Bất quá nàng mỗi lần sau khi trở lại Dạ Thần vẫn là sẽ hỏi một chút nàng bên ngoài trinh chiến tình. Huống dù gì cũng là toàn bộ đế quốc quân chủ, một chút cần phải biết đồ vật Dạ Thần vẫn là sẽ không hàm hồ. Khiến một cái khác ta và ngươi nói đi. Lon nói, đồng thời chuyển đổi nhân cách của mình, nguyên bản ôn nhu như hơi nước chất biến đến cuồng dã đường hoàng. Đồng thời xinh đẹp tóc xanh cũng biến thành kim sắc, chính là Lon một nhân cách khác tóc vàng Lon. Hoan nghênh trở lại. Ta tướng quân các hạ, an ủi tóc vàng Lon gò má. Dạ Thần cười nói, căn bản là không cùng Dạ Thần nói nhảm. Tóc vàng Lon ngồi cưỡi lên Dạ Thần trên người sau đó liền chặn lại môi hắn. Mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì, bất quá đây cũng tính là một cái khác loại thông lệ đi. Cho dù ở Dạ Thần rất nhiều trong thê tử Lon cũng là phi thường nhân vật đặc biệt. Có thần kỳ hai mặt, cho nên hắn hướng Dạ Thần đòi lấy yêu cũng là cần hai phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,